Chương 401, Ung Dung Khí Độ, mùng 9 tháng 4. Trận thứ 2 huyện thử Tạ Thượng lại trung huyện đệ nhất, tiếp trận thứ 3, trận thứ 4, trận thứ 5 Tạ Thượng đều thế như trẻ tre bình thường toàn chúng huyện đệ nhất, thành nay xuân năm không thể tranh luận huyện án đầu. Làm đỏ chót tin mừng tại bùm bùm pháo trong tiếng bị dán lên môn tường. Tạ Thượng không muốn người biết thở phào nhẹ nhõm cái này khoa cử bước đầu tiên hắn xem như bước qua đến, bước tiếp theo liền là phụ thử. Tiếng pháo còn chưa yên lặng, Lý Mãn Độn sẽ cầm bánh ngọt tống ngồi xe la đến cửa chúc mừng đến. Từ lúc nhìn đến trận thứ tư thành tích, Lý Mãn Độn liền tin tưởng vững chắc Tạ Thượng có thể chung. Hắn cũng không đợi trận thứ năm bảng danh sách đi ra, hôm qua liền làm cho người ta làm xong bánh ngọt tống, hôm nay từ sớm liền kéo vào thành. Như thế lại thành nha môn tin mừng sau đến chúc mừng đệ nhất nhân. Tạ Thượng dẫn Lý Mãn Độn đến chính viện gặp Lão Thái gia cùng Đại Lao gia. Lý Mãn Độn vừa thấy Tạ Lao Thái gia liền không tự chủ được dưới đất quỳ dập đầu nói, thỉnh Tạ Lao Thái gia an người. Tạ gia lúc này ôm đồm huyện trước tám, Lý Mãn Độn cho rằng thấy được sống mãn dương vật, không khỏi càng thêm mù quáng sùng bái Tạ Lao Thái gia. Tạ Lao Thái gia cao hứng nói, Lý thân gia, mau đứng lên. Thượng Nhi nhanh thay ta phủ nhạc phụ ngươi đứng lên. Lý Mãn Độn đứng lên sau đang định hàn huyên, liền nghe được phía ngoài đồng la tiếng, lại là nha dịch cho huyện thứ hai Tạ Chi Vi chúc đến các ngươi lão thái gia. Ngọ tịch sau Lý Mãn Độn tiến Tây Viện liền cùng đón ra Hồng Tạo cảm thán nói, tốt phúc khí phúc, lộc, thọ, nhiều con cháu không tính, con cháu còn nhiều có thể thành tài như vậy đại phúc, ít có, chân chính là thế gian ít có. Kỳ thật Lý Mãn Độn giữa chưa vội vàng nghe người ta nói lời. Nói vẫn chưa dám uống nhiều, nhưng không khí cho phép, Lý Mãn Độn như cũ có may mắn gặp dịp, rượu không say mọi người từ say lâng lâng. Dương mắt nhìn đến viện trong lái được kim hồng bốn mùa quế, Lý Mãn Độn tỉnh ra đây là Hồng Tảo năm ngoái vừa chuyển sân, nhịn không được khen. Hồng Tảo, ngươi hiện ở viện này hoa và cây cảnh ngược lại là so lúc trước sân xuất chung cái này quế hoa lái được tốt, ngươi con rể nay xuân không phải liền chết quế sao, chờ mùa thu lại mở một đợt. Người con rể thi hương nhất định tiếp tục chiết quế. Nghe vậy Tạ Thượng cười nói, nhạc phụ, cho ngài mượn chúc lành. Lý Mãn Độn ha ha cười nói, Thượng Nhi, ngươi học vẫn tốt, không cần khiêm tốn vào phòng ngồi xuống. Lý Mãn Độn nhìn đến đầu giường một quyển trực am đường văn chép chưa phát giác nhìn nhiều hai mắt, Tạ Thượng thấy thế hỏi, nhạc phụ, ngài cũng tại đọc cái này bản trực am đường văn chép. Lý Mãn Độn xua tay khiêm tốn nói, không có, không có, ta chính là nhìn xem này danh có điểm quen thuộc, giống như... Đúng rồi, liền ở vừa mới tiệc rượu thượng còn nghe người ta xách ra. Tạ Thượng nghe Lý Mãn Độn nói được ngay thẳng, nhịn không được. Cười nói, nhạc phụ, chủ trì phủ thử phủ đài đại nhân tự hào trực am. Cái này văn này chép trong thu liền là phủ đài đại nhân nhị bảng cáo thị trương họa theo tử. Nhạc phụ nếu hạ nguyệt muốn đi phủ thành tham gia phủ thử, cái này bản trực am đường văn chép cũng không thể không đọc. Chỉ đọc trước tuổi khoa thử yêu chép. Lý Mãn Độn nghe Tạ Thượng lời nói. Lý Mãn Độn cuối cùng hiểu được vừa trên bàn tiệc dân cư thảo luận cong xuống trực am văn chương đến cùng là có ý gì, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ảo não, chuyện đơn giản như vậy, hắn trước đây như thế nào đều không nghĩ đến. Tạ Thượng nhìn Lý Mãn Độn thần sắc liền phỏng chừng đến hắn không có. Hiền Vinh, Tạ Thượng phân phó nói, ngươi đi ta thư phòng mới lấy một quyển trực am đường văn chép cùng tư nguyên tập đến. Nhạc phụ, Tạ Thượng chuyển cùng Lý Mãn Độn nói, phụ thử sau là viện thử. Viện thử đại tông sư văn chương vừa vặn trong tay ta cũng có. Hôm nay vừa lúc cùng nhau đưa cho ngài. Để cho tiện, giống như vậy khoa cử tiểu chúng bộ sách Tạ Thượng đều sẽ nhất khí mua nhị bản. Một quyển thả ngoài thư phòng, một quyển thả trong thư phòng, để tránh lấy tới cầm đi phiền toái. Tạ Thượng nghĩ chí thủy thành hiệu sách tuy cũng bán văn bắt cổ, nhưng chủng loại hữu hạn, không nhất định có hàng. Liền đem chính mình ngoài thư phòng chỉ dùng đến lưng im lặng thư tặng cho Lý Mãn Độn, dù sao hắn cái này nhị văn này chép cũng đã lương thấu. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là thiên ân vạn tạ, trên thị trường văn tập ngàn vạn, nếu không được Tạ Thượng chỉ điểm, hắn là thật không biết như thế nào hạ thủ. Trước Lý Quý Lâm Niệm cũng đều là phủ thành lễ phòng gia tân khoa tú tài văn chương. Được lời bạt Lý Mãn Độn không nhiều ngốc liền cáo từ về nhà. Thời gian quý giá. Bất luận con rể vẫn là hắn hiện đều không được rảnh nói chuyện thiếm. Đưa tiễn Lý Mãn Độn trở về, Tạ Thượng lại cùng Hồng Tảo đòi hạ lễ. Hồng Tảo liền làm cho người ta cầm ra một cái khắc chúng tam nguyên đồ án sơn đỏ thùng đến. Đại gia tháng tư đem đi phủ thành khoa cử, Hồng Tảo nói, cái này một cái lữ hành văn phòng phẩm tương được thuận tiện đại gia thu nhận giấy và bút mực. Nhìn đến văn phòng phẩm tương bề ngoài khắc hoa mạ vàng, bên trong tiểu cách phân loại, gửi vật vừa xem hiểu ngay, Tạ Thượng không khỏi yêu thích không buông tay, đối thủng khai khai quan quan tốt một khắc. Hồng Tảo, Tạ Thượng đồng nghĩ tới một chuyện lập tức hỏi, nhạc phụ đem đi cùng ta phụ thành. Cái này văn phòng phẩm tương ngươi có phải hay không cũng đưa hắn một cái Hồng Tảo đỡ chán, bất đắc dĩ nói, đại gia nói là, ta cũng cho ta cha chuẩn bị một cái dương thư. Chỉ thước tấp tiểu chút. Đa dạng thì là cha ta thích kỳ lân phong thư. Ngoài ra ta còn nhường Trương Ất an bài người tại cha Lương Trang đã làm nhiều lần chuẩn bị bán. Bất quá đại gia yên tâm, mặc kệ sách này tương bán bao nhiêu cái này chúng ta nguyên đồ án liền chỉ trong tay ngươi cái này một cái như thế. Tạ Thượng mới vừa mặt giãn ra cười nói, Hồng Tảo, ngươi thật là quá có tâm không có tâm được không. Hồng Tảo trong lòng thổ tạo, ngươi cái gì tính tình. Ta còn không biết may mà cha nàng không giống Tạ Thượng như vậy chiếm cường, không thì nàng thật là khó lộng Trần Ngọc một người canh chừng cửa hàng đi không được. Hắn tại trạm vạng cửa hàng hạ bản phía sau mới chạy đến huyện Nha Bảng thông báo trước nhìn bảng. Nhìn đến tên Tạ Thượng tại tả hữu họ Tạ người chúng tinh phùng nguyệt dưới treo cao đứng đầu bảng, Trần Ngọc nhớ lại hai người lần đầu gặp mặt khi cảnh tượng, chưa phát giác than nhẹ. Nguyên lai đây chính là thi thư vì nghiệp bất quá một năm hoàn cảnh Trần Ngọc liền đã trải qua từ áo dài học sinh đến áo đuôi ngắn tiểu chủ tiệm nhân sinh biến đổi lớn, khắc sâu thể ngộ đến Tạ Thượng năm đó một câu thi thư vì nghiệp sau kiêu ngạo tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao là đại bộ phận người đều biết đạo lý. Trần Ngọc bất đắc dĩ nghĩ, nhưng thực tế trong vô luận đọc sách vẫn là sinh hoạt đều không thể thiếu tiền. Người bình thường tuổi tác nhất đến vì sinh hoạt bức bách liền nhất định phải rời đi học đường từ mưu sinh tính, mà không thể giống người Tạ gia đồng dạng áo cơm không lo, chuyên tâm khoa cử, đem phú quý một thế hệ tiếp một thế hệ kéo dài đi xuống. Không trách nhất thành người đều tôn sùng Tạ gia nhớ đến chuyện cũ, Trần Ngọc trong lòng hổ thẹn, lúc trước hắn là như thế nào được vô tri không sợ, mới có thể như vậy quỷ kéo hắn trước không hiểu trang hiểu đã sớm sai rồi, chỉ mong con hắn tương lai đừng giống hắn bình thường phạm ngu xuẩn. Cho nên hắn nhất định phải lưu lại thành trong, đi học tiếp tục. Hắn cả đời này tuy thành mà không được Tạ Thượng, nhưng còn có thể học hắn cứu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hắn cứu Lý Mãn Độn Nguyên cũng chỉ là một cái nông hộ, nhưng tự phát nhà có tiền sử dụng sau này công tiến tới, hiện liền huyện thử đều qua. Quyết định chủ ý, Trần Ngọc đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ vừa quay đầu lại thấy được Lý Quý Vũ. Lý Quý Vũ sau lưng Trần Ngọc đã đứng đầy trong chốc lát. Lý Quý Vũ hiện tại thôn Lý học đường dạy học, mà huyện thử một hồi liền muốn thi một ngày. Lý Quý Vũ tại huyện thử trước hai trận thành tích đi ra sau tự giác nay khoa vô vọng liền không có thi lại trong thôn khác phái rất nhiều, nghĩ hắn chuyện xui xẻo này có khối người. Lý Quý Vũ không dám cho hải tử nghỉ quá nhiều, để tránh bị người để ý giống hôm nay hết bảng. Lý Quý Vũ cũng là đợi khóa sau mới vội vàng vào thành đến xem ngọ thưởng phụ thân hắn đối bảng danh sách đảo qua. Chỉ biết là huyện trước 10 có 8 người Tạ gia, trong đó Tạ Thượng trung huyện án đầu, mặt khác 7 cái lại nói không rõ ràng. Lý Quý Vũ cảm thấy vẫn là được chính mình đến một chuyến mới có thể yên tâm. Đứng ở huyện nha bố cáo trước, nhìn đến Tạ gia lên bảng người có biết chữ lót, tử chữ lót, doan tử thế hệ, Lý Quý Vũ như bị sét đánh cái này nếu là người Tạ gia hàng năm đều giống năm nay như vậy kết cục. Lý Quý Vũ hoàn toàn tỉnh ngộ, lấy Tạ gia thập tam phòng kia gần 100 nam nhân. Hắn sợ là lại 10 năm đều vào không được huyện 20. Lý Quý Vũ tâm tình thất lạc đang chuẩn bị về nhà, liền thấy được vội vàng chạy tới Trần Ngọc. Trần Ngọc, Lý Quý Vũ mở miệng hỏi, ngươi năm ngoái thi được cũng không tệ lắm, năm nay tại sao không có kết cục. Trần Ngọc hoàn toàn không nghĩ phản ứng Lý Quý Vũ, đối với hắn lời nói mắt điếc tai ngơ. Nhìn Trần Ngọc từ cố trở về đi, Lý Quý Vũ đuổi theo nói, vẫn là nói ngươi đã bỏ qua. Nhìn Trần Ngọc tăng tốc kịch bản gốc. Lý Quý Vũ ngồi vững trong lòng suy nghĩ, liền không nói gì thêm, mà là vẫn luôn theo tới Trần Ngọc cửa hàng. Trần Ngọc bị Lý Quý Vũ theo một đường, trong lòng sớm đã nghẹn một đoàn lửa. Hắn đứng ở nhà mình trước cửa phẫn nộ hỏi, ngươi làm gì theo ta. Lý Quý Vũ nhìn xem tả hữu, ta có lời cùng ngươi nói. Trần Ngọc lạnh lùng cự tuyệt, miệng chó không mọc ra ngà voi, ta lại không lời nói cùng ngươi nói. Ngươi đi ta phải đóng cửa. Mắt thấy Trần Ngọc mở khóa liền muốn vào phòng. Lý Quý Vũ vội la lên, Trần Ngọc, ngươi vừa đã không hề khoa cử, vậy ngươi đem Tạ gia cái kia làm văn biện pháp nói cho ta biết. Ta cho ngươi tiền nghe vậy. Trần Ngọc dừng lại động tác, trong lòng nghi ngờ, Lý Quý Vũ vì cái gì sẽ tìm đến hắn muốn Tạ gia làm văn biện pháp. Ngươi nói cái gì. Trần Ngọc quay đầu lại hỏi Lý Quý Vũ, cái gì Tạ gia làm văn biện pháp Lý Quý Vũ, chính là năm ngoái đại bá ta đưa cho ngươi hắn con rể ra viết văn chương biện pháp. Trần Ngọc nhìn trên đường cái còn có người, nói chuyện không có phương tiện, cuối cùng nhường Lý Quý Vũ vào cửa hàng, sau đó lại đóng chặt cửa phía sau mới kỳ quái hỏi, ta họ Trần, ngươi muốn Tạ gia đồ vật tự nhiên tìm người Tạ gia mới là, ngươi tìm ta làm cái gì? Lý Quý Vũ chấn định nói, Trần Ngọc, ta biết trong tay ngươi có. Ta từ năm ngoái nhìn đến ngươi huyện thử trận thứ ba, trận thứ tư văn chương đều lên bảng liền biết đại bá ta nhất định cho ngươi như vậy đồ vật. Ánh lửa đất đèn ở giữa, Trần Ngọc giật mình hiểu được Lý Mãn Độn đi qua một năm đều xa nguyên nhân của hắn tất là Lý Quý Vũ lại cho hắn cứu tìm việc. Trần Ngọc chán ghét nhìn xem Lý Quý Vũ, thật là muốn đánh hắn một trận, nhưng nghĩ đến đây sự tình hậu quả. Trần Ngọc kiệt lực gáp chế trong lòng nộ khí cự tuyệt nói, ta không biết ngươi vì sao nghĩ như vậy nhưng ta cho ngươi biết, không có cần gì chứ. Lý Quý Vũ cầm ra bán đồ ăn khi cùng bà Di nhóm mặc cả kiên nhẫn khuyên nói ra, dù sao ngươi lại không thi. Cho ta, ngươi còn có thể đổi chút tiền sử, không tốt sao? Trần Ngọc cả giận nói, Lý Quý Vũ, ngươi đem ta nhìn thành người nào? Ngươi từ cam hạ lưu là chuyện của ngươi, nhưng là chớ đem người khác nhìn xem đều cùng ngươi đồng dạng. Hơn nữa ai nói cho ngươi biết ta không thi? Ta chỉ là còn chưa chuẩn bị tốt. Ngũ kinh còn không có thể lưng được cùng tứ thư bình thường tinh quen thuộc mà thôi. Ngươi còn định thi? Lý Quý Vũ đánh giá cửa hàng không có cách nào khác tin tưởng. Trần Ngọc cảm thấy có tất yếu bỏ đi Lý Quý Vũ nghi ngờ, liền từ cửa hàng quầy hạ cầm ra hắn viết xong tứ thư ngũ kinh cho Lý Quý Vũ nhìn, sau đó lời nói, cái này có cái gì kỳ quái như lời ngươi nói. Ta đi khảo thi thành tích cũng không kém như thế nào, nói đều mạnh hơn ngươi. Giống ngươi như vậy đều không từ bỏ, ta lại như thế nào sẽ buông tha Lý Quý Vũ? Nhưng ta tự biết ta lưng im lặng công phu không đến, cho nên năm nay mới không kết cục. Giống đi qua một năm, ta mỗi ngày đều tại thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Ngươi hiện nhìn một bộ này là ta gần đây thuộc lòng. Hiện chỉ có thất bản, đợi này hắn nhị bản lại im lặng tốt, ta liền đưa đến thành trong hiệu sách đổi chút giấy bút tiền. Ta không phải giống ngươi, làm không giới chiếm lấy thân đại bá gia nghiệp sự tình, nói không chừng sống được tính toán tỉ mỉ chút, nhưng không nghĩ gọi ngươi hiểu lầm nhìn đến bút tích tinh tế thật tốt giống in ấn viết tay trang sách, Lý Quý Vũ biết hôm nay là lấy không đến tốt. Lý Quý Vũ xám xịt ly khai Trần Ngọc cửa hàng chuẩn bị về nhà, nhưng nghĩ lại chạy tới Nam Thành một chuyến, tìm hiệu sách trưởng quầy hỏi một hồi viết tay thư giá. Nghe nói một bộ viết tay tứ thư có thể bán nhị treo tứ chuỗi tiền. Lý Quý Vũ tính một hồi giấy mặc phí tổn liền cảm thấy việc này hắn cũng có thể về sau không chỉ mua giấy mặc tiền có thể giảm đi, hơn nữa còn có thể kiếm cái 600 tiền tiêu vặt đâu. Lý Quý Vũ cảm thấy hắn hôm nay vào thành tuy không được đến Tạ gia làm văn biện pháp nhưng là không tính không đi một chuyến. Tạ thượng tháng 4 đem đi phủ thành, hiện vinh thanh minh sau đó liền xuất phát đi phủ thành đi tiền trạm nhìn xem người thu thập sửa sang lại Tạ Tử An tại phủ thành trường thi bên cạnh phòng ốc làm chuẩn bị Tạ Thượng Tạ Chi Vi cùng Lý Mãn Độn và ở Tạ Thượng vì thay Hồng Tảo nâng giá trị bản thân cố ý lôi kéo nhạc phụ Lý Mãn Độn một phen, liền mời Lý Mãn Độn đến phủ thành sau ở cùng nhau. Sau đó vừa muốn lúc này đi phủ thử dự thi tộc nhân không ít, hắn mời nhạc ra lại một cái tộc nhân đều. Không mời có chút khó coi Phương miễn cưỡng mời hắn thập tam gia ra Tạ Chi Vi. Về phần những người khác, Tạ Thượng liền lấy phòng ốc nhỏ hẹp ở không dưới cái này rất nhiều người làm cớ phủi bất kể. Đối với này lão thái gia vậy mà là cảm thấy vui mừng dù sao Tạ Thượng tốt xấu còn cố kỵ mặt mũi mời hắn nhi tử, như đổi lại hắn đại cháu trai Tạ Tử An, được tuyệt không giống Tạ Thượng như vậy dễ nói chuyện. Cái này tòa nhà phía trước nhưng là hết 7-8 năm đối với Hiển Vinh đi phủ thành Hồng Tảo chỉ phân phát Tạ Thượng mùa xuân dùng chăn đệm. Phủ thành cách được không xa, Hồng Tảo nghĩ, mùa hè chăn màn gối đệm rất có thể qua một tháng lần nữa tẩy nóng sau lại đưa đi. Mùng 2 tháng 4, Tạ Thượng, Lý Mãn Độn cùng huyện Lý năm ngoái năm nay chung mặt khác 58 cá nhân cùng đi phủ thành. Tạ Thượng chân trước đi, Hồng Tảo chuẩn bị ở sau liền kêu Lục Hổ. Trước hết bọn người đến làm cho bọn họ cẩn thận môn hộ. Ngũ Phúc Viện tuy là đại trạch chủ viện, nhưng bởi vậy xuất nhập người không liên can cũng đặc biệt nhiều như là không lưu ý tiến vào cá nhân đến, Hồng Tảo nghĩ, nhưng liền không xong. Buổi tối Hồng Tảo như thường đi Thiên Hương Viện cho đại lao gia cùng đại thái thái thình an, sau đó lại cùng nhau đi cho lão thái gia hỏi tình. Lão thái gia nhìn người đều tại nhân tiện nói, ta tuổi tác một năm đại giống một năm, tinh lực lại lớn không bằng trước. Với lúc thượng nhi đi phủ thành dự thi, ta cũng nhân cơ hội dưỡng dưỡng thân thể. Biết, ngươi nay cũng có tuổi tác, cũng đến bảo dưỡng thời điểm, về sau buổi tối không có việc gì ngươi cùng ngươi tức phụ liền đều đừng tới đây. Giống Tử Bình, Duẫn Thanh, Duẫn Phương, Duẫn Di mấy người các ngươi thừa cơ hảo hảo ôn ôn thư. Một ngày này kế sách vào buổi sáng các ngươi cũng đều ở nhà ôn thư, chỉ mồng 1-15 lại đến đi dù sao ta chỗ này có thượng nhi tức phụ chiếu khán, nàng làm việc thỏa đáng, các ngươi tận có thể yên tâm. Lại nói các ngươi lão gia cùng thái thái vào ban ngày còn đến đâu một đoạn nói nghe được Hồng Tảo trợn mắt há hốc mồm, lòng nói, tuy rằng tục ngữ đều nói người đi trà lạnh, nhưng lão thái gia cái này mặt trở nên cũng không tránh khỏi quá nhanh chút. Hồng Tảo còn như thế, giống Tạ Tử Bình đám người thất lạc liền càng đừng nói nữa vừa mới nghĩ thừa dịp Tạ Thượng không ở cùng lão thái gia dưỡng dưỡng tình cảm đâu, ai từng nghĩ lão thái gia liền đóng cửa từ chối tiếp khách nhìn đến nam nhân không được mặt. Các nữ nhân sắc mặt cũng đều không tốt. Nhưng lão thái gia là tuyệt đối quyền uy, cùng không ai dám ngay mặt nghi ngờ. Đại lão gia Tạ Chi Đạo thấy thế nói, cha, vừa là như vậy, Thượng Nhi tức phụ sau này buổi tối cũng không cần tới Thiên Hương Viện Vân An. Thượng Nhi không ở nhà, hắn tức phụ một người ngược lại là sớm chút đóng viện môn tốt lão thái gia gật đầu. Chính là lời này đến tận đây Hồng Tảo mới vừa biết lão thái gia đuổi người là vì nàng, trong lòng cảm động không đề cập tới. Tạ Tử An tại phủ thành trường thi phố tòa nhà là cái tam tiến tam gia tiêu chuẩn sân. Tiên viện 11 tại cho hạ nhân ở, chủ viện tất nhiên là cho Tạ Thượng ở, Lý Mãn Độn cùng Tạ Chi Vi cùng đi theo hạ nhân đều an bài ở hậu viện. Trước Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Lâm đến phủ thành dự thi đều là vào ở tại khách sạn. Khách sạn người nhiều, cho dù đều là thí sinh, nhưng phủ thử 3 trận, viện thử 3 trận, mỗi chàng xuống dưới đều tránh không được có người thất ý mua say. Tranh cãi ầm ĩ không thể tránh được. Hiện vào ở Tạ gia đại trạch, Lý Mãn Độn lại chỉ cảm thấy thanh tĩnh giống hắn ở nhà còn có nhi tử Lý Quý Trung phiền nhiêu đâu, mà ở trong này lại chỉ nghe được viện trong hải đường hoa thụ thượng chim hót. Trách không được Tạ gia hải tử lớn đều muốn tại ngoài thư phòng đọc sách, Lý Mãn Độn lòng nói, thật là nội trạch không có thanh tĩnh. Mùng 9 tháng 4 kết cục phủ thử đệ nhất thử. Tạ Thượng làm huyện án đầu bị điểm danh cùng mặt khác 8 huyện án đầu ngồi xuống thi lều thứ nhất dãy đối diện phủ đài đại nhân Diệu Thiệu Hưng lâu năm bản xử án địa phương không sai. Kiếp này phủ thử dự thi chỗ ngồi an bài chính là căn cứ huyện thử thành tích càng tốt chỗ ngồi càng thi trước, lấy thuận tiện quan chủ khảo lấy tài liệu. Nhất phủ án đầu là nhất phủ thể diện, ngoại trừ sẽ làm văn chương, còn phải tướng mạo đoan chính, cử chỉ đoan trang. Đương nhiên lại có chút mặt khác tài nghệ thanh danh thì tốt hơn như thế lại vừa vì một phủ người đọc sách chi làm gương mẫu. Diệu Thiệu Hưng lâu năm sớm biết rằng Tạ Thượng, hắn ba cái nhi tử nhân sinh lưng đệ nhất bản thi tập chính là Tạ Thượng trước kia biên kia bản trò chơi xếp hình hợp lại pháp đồ giám, mà hắn cá nhân cũng cực kỳ thích hoa dung đạo cùng với Tạ Thượng làm tự hỏa thiêu xích bích thoại bản. Diệu Thiệu Hưng lâu năm đối Tạ Thượng trước bắt đầu ấn tượng rất tốt, nhưng lần này chi thủy huyện trước 18 cái họ Tạ. Diệu Thiệu Hưng lâu năm vì phòng chống hạ hết khóa cử động đại án cũng không dám xem thường hắn đem Tạ Thượng an bài ở giữa nhất, hắn dương mắt tức thấy trên vị trí lấy xác nhận Tạ Thượng đích thật tài thật liệu. Nhìn đến Tạ Thượng theo sai người điểm danh từ trong đám người đi ra, một thân thanh y áo cà sa phiêu giật thanh nhã, phong thần như ngọc, đi nhanh bước lên trước lại không hiện vội vàng sao động, cùng mình hành lễ phong tư hiểu điệu, giọng nói lắm nhưng, Diệu Thiệu Hưng lâu năm chưa phát giác về dầu gật đầu, thầm nghĩ. Không trách Châu Tiến không tránh ngại cũng muốn lấy Tạ Thượng vì án đầu, chỉ nhìn hắn cái này bức cử chỉ bộ dạng xác được vì một huyện sĩ dân làm gương mẫu. Nhất thời cựu huyện án đầu 20 người cùng nhau ngồi xuống, Diệu Thiệu Hưng lâu năm mắt quét toàn trường, trong lòng nói là thán, vô luận cử chỉ diện mạo, vẫn là vừa có thanh danh, đang ngồi nhân trung thật là tính ra Tạ Thượng nổi tiếng, hạc trong bầy gà. Trước Châu Tiến không tránh ngại lấy Tạ Thượng, hôm nay hắn, Diệu Thiệu Hưng lâu năm nắm chặt quyền, mà trước nhìn Tạ Thượng bài thi lại nói. Một loạt 20 chương án bản, Lý Mãn Độn làm chỉ thủy huyện thứ 21 danh ngồi ở thứ 21 xếp, ngẩng đầu đều thấy không rõ quan chủ khảo mắt mũi địa phương, nhưng Lý Mãn Độn lao ra lại cảm thấy đặc biệt thỏa mãn hắn hôm nay cũng xem như cùng triều đình tứ phẩm chi phủ đại nhân ngồi ngang hàng với đời này có như thế một hồi, hắn thấy đủ nhất thời bài thi phát hạ, một đám thi sinh lấy đến bài thi sau có nhìn bài thi. Có mài mực, còn có vừa xem bài thi biên mài mực hoặc là nhìn hai mắt bài thi ma. Trong chốc lát mặc, sau đó lại nhìn hai mắt bài thi tóm lại đông đảo đủ loại, dạng gì đều có. Diệu Thiệu Hưng lâu năm bất động thanh sắc đánh giá án hạ thí sinh động tác thần thái, trọng điểm chú ý đối diện hắn Tạ Thượng. Diệu Thiệu Hưng lâu năm nhìn Tạ Thượng cực nhanh liền quét xong bài thi, sau đó phương lấy nước vu đi quy chế nghiên mực bên trong tiền cuộc nước, ngón cái ngón giữa niết mặc, ngón trỏ đến chặt, lấy tiêu chuẩn mài mực tư thế đi theo ra đánh giữ mài đứng lên, cái này so sánh người chung quanh nhanh trong kéo thẳng tuyến mài mực động tác thật không phải bình thường, khí định thần nhàn. Ai Diệu Thiệu Hưng lâu năm thở dài, chỉ hướng Tạ Thượng phần này ung dung khí độ, cùng đẳng cấp bài thi tất là muốn lấy hắn cầm đầu không thì liền không phải tị hiểm, mà là mua danh chủ tiếng.